Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596: Tuyệt y lại gặp nhau. Huyền Hoàng luyện tâm chú tự phát vận chuyển, mấy hơi thở về sau thì liền thần thức thương thế đều đã biến mất không thấy gì nữa. Hô, trong lúc giơ tay nhấc chân phá giải ta vô tướng sát cơ không nói, còn có thể cách nhau xa như vậy, đối với ta tạo thành thần thức đả kích, nếu như không phải có hay vô ưu thiên tôn giống hộ thể, chỉ sợ thức hải đều muốn bị trọng thương. Lý Phàm nhìn về phía trong tay hiển thế thiên tôn giống, như, chỉ thấy nó phát ra một trận yếu ớt bạch quang về sau, thì hòa tan giống như, mất tung ảnh, ngư phụ lão nhân, hợp đạo phía trên, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Lý Phàm mặc dù kinh hãi không sợ, ánh mắt bên trong càng là lóe qua vẻ hưng phấn. Hắn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại tiến hành thuận lợi như vậy, làm phát giác được Hàn Dịch một đường ngơ ngơ ngác ngác, hướng về Vạn Tiên Minh nội địa xuất phát, cũng tại La Yên Châu dừng lại sau, Lý Phàm liền đã mơ hồ cảm thấy chuyện sắp xảy ra. Tuy nhiên trước đó là từng có sử dụng Vân Thủy Huyễn Mộng Công, ở trong đầu hắn trong bóng tối cắm vào Thanh Phong Khốn Kiếm, cùng ngư phụ lão nhân những năm này hành tung quỹ tích, muốn thông qua hắn, tương thanh gió khốn kiếm tin tức lan truyền cho ngư phụ dự định. Nhưng tại Lý Phàm trong dự đoán, Hàn Dịch cần phải còn cần ngoài định mức chỉ dẫn, mới có thể tại mênh mông mấy châu chi địa, tìm tới ngư phụ lão nhân. Thế mà, có lẽ là thiên vận gây ra, lại hoặc là có cái gì khác nhân tố ở sau lưng ảnh hưởng. Hàn Dịch động tác vượt quá Lý Phàm ngoài ý liệu nhanh, cơ hồ không có lượn quanh cái gì đường quanh co, thẳng tắp thì khóa chặt ngư phụ lão nhân vị trí. Ngư phụ lão nhân chính là người người có phần đại cơ duyên, cho nên Vạn Tiên Minh nội địa những tu sĩ này đều sẽ tự phát tìm kiếm tung tích của hắn, chờ phát hiện về sau lại sẽ nhanh chóng đem tin tức truyền bá ra ngoài. Cái gọi là người người giúp ta, ta giúp người người, mà thường thường ngư phụ cũng sẽ ở cùng một cái địa khu lưu lại một đoạn thời gian, cho nên hắn đại khái hành tung cũng có thể kiểm chứng. Luân hồi mấy lần Lý Phàm tự nhiên đối với cái này rất rõ ràng, bởi vậy thông qua thiên địa thị giác tận mắt nhìn thấy ngư phụ lão nhân về sau, Lý Phàm càng là hết sức cao hứng. Mắt thấy hắn đẩy mạnh ngư phụ thiên y, phu tử ba cái đại chiến kế hoạch liền muốn thành công. Lúc trước dùng Vân Thủy Huyễn Mộng Công cho Hàn Dịch cắm vào tương quan suy nghĩ thời điểm, hắn còn tại Hàn Dịch thể nội lưu lại chứa thiên sát chi pháp một luồng khí tức, thậm chí Lý Phàm chính mình cũng rất khó phát giác một tia. Nhưng nếu như tại Lý Phàm tận lực thao túng phía dưới bộc phát ra, Lý Phàm tin tưởng ngư phụ lão người tuyệt đối sẽ không đem xem nhẹ. Đến lúc đó, hắn tự nhiên có thể thông qua Hàn Dịch trong đầu trí nhớ nhìn thấy Thanh Phong Khốn Kiếm vị trí. Đồng dạng, ngư phụ cũng có thể nhìn thấy Hàn Dịch trong đầu thiên y hiện thân tại Vân Thủy Thiên Cung một màn. Vô luận là phu tử vẫn là ngư phụ, Lý Phàm vững tin bọn họ đối với thiên y đều có loại không đội trời chung căm hận. Lấy thiên sát kiếm khôi phục một bộ phận thực lực về sau, lại đi cùng thiên y nhất chiến, chắc hẳn cũng có thể cho thiên y mang nhiều đến điểm phiền phức. Kế hoạch là mỹ tốt, thế nhưng là Hàn Dịch nơi này hết lần này tới lần khác gây ra rủi ro. Rõ ràng ngư phụ lão nhân tại hắn xuất hiện trước mặt không dưới hơn 10 lần, hắn nhưng thủy chung không thể phát hiện đối phương dị thường. Cái này khiến bám theo một đoạn mà đến Lý Phàm lắc đầu liên tục. Nhưng hắn khẳng định là không thể nào tự mình đặt mình vào nguy hiểm, đành phải ngăn cách thật xa, nhẫn nại tính tình tiếp tục nhìn trộm. May ra quá trình tuy nhiên phát sinh chút sai lầm, nhưng kết quả lại cuối cùng đi hướng cố định quỹ tích, làm Hàn Dịch mất trí. Phóng tới ngư phụ lão nhân lúc, liền Lý Phàm cũng không nhịn được âm thầm vì dũng khí của hắn uống lên màu. Có thể tiếp đó, ngư phụ lão nhân ngẩng đầu nhếch lên, liền để hắn cảm thấy đại sự không ổn. May ra ta đã sớm chuẩn bị, cũng không phải ngày đó nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, thở phào một hơi, khôi phục tinh thần Lý Phàm, suy tư tới động tác kế tiếp. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngư phụ hiện tại hẳn phải biết Tùng Vân Hải đủ loại sự tình. Chính hướng về Tùng Vân Hải mà đi. Đây, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, ta bản tôn vẫn là không đi tham gia náo nhiệt. Lý Phàm trong lòng hơi động, chú ý lực thoáng chốc lại tập trung vào phân thân Chu Thanh ngang phía trên. Lúc này Tùng Vân Hải phong ba dần dần hơi thở. Các tu sĩ đều muốn tuyệt đại bộ phận tinh lực dùng tại tu hành, nghiên cứu vừa mới đổi được công pháp phía trên. Bố chính đường bên trong, hiếm thấy thanh nhàn lên, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Lý Phàm điều khiển phân thân Chu Thanh ngang, một đường đi tới Vân Thủy Thiên Cung bên ngoài. Lúc này nơi này cũng là trống rỗng một mảnh, chỉ có ngẫu nhiên mấy vị tu sĩ kết bạn ra vào. Lý Phàm trầm ngâm một lát, không có vội vã tiến vào Vân Thủy Thiên Cung, mà chính là kiên nhẫn đợi. Ba ngày sau đó, một trận gió chợt thổi qua, đem y phục của hắn thổi bay phất phới. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, vươn tay, cảm thụ được càng lúc càng lớn sức gió. Lý Phàm tâm bên trong hiện ra vẻ hưng phấn. Ngư phụ đã vào chỗ, phu tử sẽ đến sao? Căn cứ trước đó kiến thức, Lý Phàm cơ hồ có thể khẳng định đáp án này, vì là chỉ là thiên y hóa thân pho tượng chỗ toát ra một số khí tức thì khả năng hấp dẫn đến phu tử. Thế này lại có ngư phụ vị này người quen cũ tại, phu tử càng không có không đến đạo lý. Huống hồ, thời gian này điểm nguyên bản thì cách phu tử hiện thân thời điểm không xa. Cho nên Lý Phàm kết luận, một thế này mưu đồ xong rồi, tiếp đó liền muốn là tìm một chỗ tốt một chút ngắm cảnh vị trí. Lý Phàm đem chữ vật giới chỉ một hồ lô hảo tửu lấy ra, cười vỗ vỗ, theo sau tiến nhập Vân Thủy Thiên Cung bên trong. Tốc độ ánh sáng hoàn thành ba cái thí luyện về sau, Lý Phàm cũng không hề rời đi, mà chính là cầm lấy hảo tửu, cùng Tần sư huynh có không có lảm nhảm lên việc thường ngày. Kỳ thực là tại kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần sư huynh tự nhiên là không biết phiền chán là vật gì, mà Lý Phàm đợi lâu tràng cảnh lại chậm chạp không tới. Sau đó trong lòng của hắn không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Ha ha, sư đệ, người thật đúng là không tử tế. Biểu hiện phía trên lôi kéo sư huynh uống rượu, kỳ thật không quan tâm. Mau nói, có phải hay không coi trọng vị nào sư muội? Không quan hệ, thật tốt cùng sư huynh nói một chút. Nếu như phù hợp, ta còn có thể vì ngươi làm mai đâu. Đương nhiên, sư tỷ cũng không phải là không thể được. Tần sư huynh bỗng nhiên ực một hớp tửu, nửa tỉnh nửa say, ha ha cười nói. Lý Phàm đang muốn đáp lời, lại đột nhiên phát hiện toàn bộ thế giới chợt kịch liệt đung đưa, mà đang uống tửu Tần sư huynh thân thể cũng là bỗng nhiên cứng đờ, sau đó rừng không ngừng run rẩy lên. Thiên y, hắn lại không vẻ say, nghiến răng nghiến lợi nói. Oanh, huyễn cảnh tầng tầng phá toái, làm Lý Phàm lại xuất hiện tại Vân Thủy Thiên Cung bên ngoài cửa chính. Đầu tiên nhìn thấy cũng là ngư phụ cùng thiên y rằng có một màn. Cùng tiền thế khác biệt chính là Vân Thủy Thiên Cung bên trong, nhìn thấy thiên y về sau, những cái kia này lên khoác nằm oán hận kêu rên thanh âm lại trầm thấp rất nhiều, phảng phất có cái gì để bọn hắn cảm thấy cố kỵ tồn tại. Dù cho trong lòng có như thế oán hận, cũng không dám tùy ý lên tiếng phát tiết. Ngư phụ nhìn lên thiên y, trên thân hắc sát khí như sôi nhảy giống như không ngừng cuồn cuộn, lại không thấy được trong tay hắn thiên sát kiếm toái phiến bóng dáng. Ngư phụ tuy nhiên không nói, nhưng là trong mắt sát ý đã là rõ rành rành, chỉ là chẳng biết tại sao chậm chạp không có động thủ. Thiên y thần sắc ngược lại là không có nghiêm túc như vậy, chỉ có lộ ra có chút kỳ quái thần sắc, có chút ý tứ. Thiên tuyệt, ngươi khôi phục trí nhớ rồi? Thiên y hỏi. Hết chương.